pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 7, chương 5 cái thứ nhất thí luyện nhiệm vụ 4. Chỉ chớp mắt liền đến từ phủ ngắm hoa yến Nhật Từ. Tỉ muội hai người mặc vào làm tốt quần áo liền đi theo Từ Thị cùng đi từ phủ. Trong cốt truyện, một ngày này, nguyên bản Tô Lan Hinh là phi thường cao hứng. Nàng là lần đầu tiên tham gia như vậy hội ngắm hoa. Ăn mặc Tô Khả Hinh giúp nàng tuyển mặt liêu chế thành váy áo. Cao hứng phấn chấn đi. Chính là nàng không biết, chờ đợi nàng, lại là một hồi tai nạn. Những cái đó quan gia các tiểu thư đều cười nhạo nàng ăn mặc. Ở Tô Khả Hinh cố tình tuyên truyền hạ, nàng mẫu thân thương nhân thân phận cũng nháy mắt liền truyền lưu mở ra. Nàng thành bị cô lập thân thể, bị người chỉ trỏ trỏ, châm chọc mỉa mai, nguyên chủ cuối cùng xấu hổ không dám lại ngốc tại yến hội. Vì thế tâm địa thiện lương Từ Thị mang nàng đi từ phu nhân nơi đó. Từ phu nhân nói lên Vĩnh Ninh hầu phu nhân thực thích song diện tú. Đặc biệt thích mẫu đơn, nguyên chủ đã bị đả kích đến thương tích đầy mình, một lòng cơ hồ ngã xuống đến bụi bặm đi. Vừa nghe nói chỉ cần có thể thêu ra một bộ song diện tú liền có thể đạt được hầu phu nhân yêu ái mà. Gả vào hầu phủ, nơi nào còn có lý trí đi phân rõ thật giả. Một ngụm liền đáp ứng xuống dưới. Sau đó, thuộc về Tô Lan Hinh tai nạn liền bắt đầu. Hiện tại sao, Lâm Tịch khóe miệng gợi lên không dễ phát hiện cười lạnh. Nàng là như vậy ngoan ngoãn hảo hài tử, như thế nào sẽ không đáp ứng đâu. Chỉ là Tô Khả Hinh vừa thấy đến Lâm Tịch trang điểm. Có thể nhìn thấy mấy cái biểu tỷ nhóm hào tâm tình nhất thời đánh chiết khấu. Ngay cả Từ Hương Hương cũng là đầy mặt kinh ngạc. Này nhan sắc quần áo, cư nhiên cho nàng xuyên ra vài phần kinh diễm tới. Tô Khả Hinh cố ý kêu Tô Lan Hinh tuyển vịt trứng thanh nhan sắc. Kết quả không nghĩ tới Tô Lan Hinh cư nhiên ở cổ tay áo làn váy chỗ thêu mấy tùng thủy phấn sắc. Triền chi hoa, này một vẽ rồng điểm mắt chi bút khiến cho toàn bộ quần áo liền tươi sống lên. Lại là đem chính mình tỉ mỉ giả dạng cấp so đi xuống. Tô Khả Hinh vững vàng một trương mặt đẹp, miệng cơ hồ có thể quải cái chai dầu, vươn tay tới nắm Lâm Tịch chống tay áo lẩm bẩm, đại tỷ tỷ này quần áo chẳng đẹp chút nào, trở về đổi một kiện lại đến đi. Sẽ không a, là muội muội giúp ta tuyển nhan sắc, ta còn cảm thấy thật xinh đẹp đâu. Làm được quần áo so thường lui tới đẹp nhiều. Như thế nào ngươi hiện tại lại nói khó coi? Lâm Tịch hơi hơi nhíu mày, ảo não. Hơn nữa ta lần này chỉ làm một bộ quần áo, cũng không có gì thích hợp thay đổi a. Lâm Tịch thanh âm tuy rằng mềm mại, nhưng lời nói lại là miên châm. Một là nói Tô Khả Hinh cố ý hố nàng, nhị là nói chính mình xưa nay quần áo liền ít đi. Trưởng gia Từ Thị là cái bất công. Từ Thị không cấm kinh ngạc cái này buồn miệng hồ lô khi nào cũng bắt đầu học được quanh co lòng. Vòng nói chuyện đâu? Trộm nhìn Tô Lan Hinh hơi mang ủy khuất lại không hề khúc mắc biểu tình. Nhìn lại không giống, có lẽ chỉ là trùng hợp đi. Từ Thị đối Tô Khả Hinh nhíu mày dỗi nói. Không cần hồ nháo, giống bộ dáng gì. Sau đó tiếp đón hai tỷ muội lên xe, thẳng đến Từ gia mà đi. Tới rồi Từ phủ tự nhiên là binh chia làm hai đường. Các đại nhân một chỗ, các tiểu thư một chỗ. Từ gia đại tiểu thư mang theo các nàng đi hoa viên tử. Lâm Tịch vẫn là lần đầu tiên quan khán đến trong truyền thuyết phát sinh vô số vui buồn lẫn lộn cầu. Huyết lạn đường cái tình yêu hoặc gian tình chuyện xưa hậu hoa viên. Tô gia cũng có cái hoa viên tử, bất quá lại tiểu nhân đáng thương. Từ phủ so sánh với liền tương đương không tồi. Núi giả đá lởm chởm, tiểu kiều nước chảy, hành lang gấp khúc chín khúc. Hỗn loạn hoặc cao hoặc lùn, hoặc đơn hoặc tùng các loại hoa hoa thảo thảo, nếu là bên cạnh không có như vậy một đám mặt mày khả ố tỉ muội. Lâm Tịch khẳng định cảm thấy cảnh đẹp ý vui, nàng thế giới kia công viên hoặc cảnh khu tuyệt đối không có biện pháp cùng nhân ra so. Này còn chỉ là một cái nho nhỏ chi phủ trong nhà đâu. Lâm Tịch một bộ lưu bà ngoại tiến đại quan viên bộ dáng dẫn tới chúng nữ một trận cười trộm. Tuyên an ủi Sử Tư Vương Thiêm Sự Đích Nữ che miệng cười khẽ. Thương nhân gia nữ nhi quả nhiên cùng người khác không giống nhau a. Một cái khác hồng sam thiếu nữ Thúy Thanh nói. Không thể nào, nghe nói nàng nhà ngoại chính là xa gần nổi danh cự phú đâu. Nói xong đột nhiên nhớ tới cái gì giống nhau che lại chính mình môi anh đào. Đối Từ gia đại tiểu thư ấy náy nói. Ai u, nhìn ta này trí nhớ. Từ tỷ tỷ đừng trách a. Mọi người đều một bộ hiểu rõ thần sắc. Hiện tại Tô Lan Hinh nhà ngoại, chính là bọn họ giờ phút này thân ở Từ gia a. Từ gia đại tiểu thư bĩu môi, cũng không biết vì sao tổ mẫu một hai phải làm Tô Lan Hinh tới. Không duyên cớ chọc người chê cười, Vương Thải Bình kia một trương miệng về sau không biết muốn như thế nào sau lưng nói bậy. Đương nhiên, xưa nay cùng nàng không đối bàn Cố Cẩn Nhi khẳng định cũng ít không được thêm mắm thêm muối. Nàng trong lòng tuy bực, trên mặt lại bất động thanh sắc nhìn hồng sam thiếu nữ. Cố muội muội nói đùa, cái kia chỉ là tùy Khả Nhi muội muội cùng tới, ta cũng là lần đầu thấy đâu. Nói xong, lại sấn mọi người không chú ý, hung hăng xẻo Tô Khả Hinh liếc mắt một cái, mà ở Tô Khả Hinh bên cạnh một cái làn da hơi hoàng. 15-6 tuổi bộ dáng tiểu cô nương tắc mặt lộ vẻ cổ quái tươi cười. Cái kia, đó là ngươi tỷ tỷ. Tô Khả Hinh nhớ kỹ mẫu thân từ Hương Hương phân phó. Trên mặt mang theo một mặt thương xót. Đúng vậy, nàng cũng quái đáng thương. Cả ngày xúc ở trong phủ, cũng không có nơi đi. Không biết như thế nào nghe nói bà ngoại ra làm ngắm hoa yến. Nghe nói sẽ có ta bảo ứng quan gia tiểu thư quý công tử. Cầu xin mẫu thân phi xảo muốn tới. Tỷ tỷ năm nay cũng 16 tuổi. Nói xong lộ ra một cái các ngươi hiểu được ái muội biểu tình. Mọi người hiểu rõ, cư nhiên là tưởng nhân cơ hội này cấp chính mình tìm lương duyên tới. Các tiểu thư đều là một trận khinh thường, nàng cũng xứng, một cái thương hộ sinh nữ nhi. Chính là, thượng không được mặt bàn đồ vật, còn vọng tưởng bay lên chi đầu đâu. Mọi người mồm năm miệng 10, lập tức đem Tô Lan Hinh biếm thương tích đầy mình. Tô Khả Hinh lại thêm đem sai, đừng như vậy nói a, nàng mẫu thân chính là thương hộ nữ, không phải cũng gả cho cha ta. Nga, nguyên lai là có này mẫu tất có này nữ, thật đúng là gia học sâu xa đâu. Mọi người trên mặt khinh thường chi sắc càng sâu. Lâm Tịch biết Tô Khả Hinh khẳng định lại như trên một đời giống nhau tận hết sức lực hướng trên. Người nàng bát đại, phân, kia thì thế nào đâu? Tả hữu. Không thể lại nói Tô Lan Hinh tướng mạo xấu xí đi. Trong cốt truyện, Tô Lan Hinh trở về sau ở bảo ứng phủ liền thành mưu toan bay lên chi đầu mạo xấu không mặt mũi. Nào nữ, Diệp Thị nghe nói cơ hồ gấp đến độ mau thắt cổ. Cho nên vừa nghe đã có hầu phủ việc hôn nhân này. Lúc ấy liền đem của hồi môn đơn tử giao cho đối với các nàng mẹ con ân cùng tái tạo từ thi. Lại không một ti hoài nghi. Này đánh một cái miệng lại cấp cái ngọt táo sự, Từ Hương Hương luôn luôn chơi chính là thuận buồm xuôi gió. Nói thực ra, này đó quan gia tiểu thư thấy thế nào chính mình, Lâm Tịch thật đúng là không để bụng, nàng chiến trường không ở nơi này. Từ Hương Hương, từ phu nhân, cha cha đều yêu cầu hầu phủ việc hôn nhân này. Kỳ thật, Lâm Tịch lén lút cười cười, nàng cũng thực yêu cầu cửa này hảo việc hôn nhân a. Trên thế giới có câu nói, gọi là ném chuột sợ vỡ đồ nột, không có giá trị lợi dụng, như thế nào gặp qua tốt nhất nhật tử, nàng lại như thế nào sẽ không dựa theo bọn họ yêu cầu hảo hảo biểu diễn đâu. Vì thế Lâm Tịch trên mặt đúng mức từ xấu hổ đến nhút nhát cuối cùng đến hỏng mất. Đôi tay che mặt tựa đang khóc, hai mắt lại làm được có thể đốt lửa, kỳ thật nàng là thật sự muốn khóc tới. Nề hà kỹ thuật diễn không đạt tiêu chuẩn, khóc không ra nước mắt, tổng không thể mặt điểm nước miếng giả mạo đi. Sau đó phụ trách đưa ấm áp Từ Hương Hương mưa đúng lúc giống nhau xuất hiện. Thân thiết dùng vòng tay ôm thất thố Tô Lan Hinh đi lão thái thái trong phòng. Mà mọi người đối Từ Hương Hương dịu dàng hiền đức thức đại thể đều là khen không thôi. Đều hâm mộ Tô Khả Hinh có cái hảo mẫu thân. soát mặt thành công từ Hương Hương cùng làm yêu thành công Tô Khả Hinh cũng chưa lưu ý đến. Bên người làn da hơi hoàng nữ tử kia vẻ mặt lạnh lẽo. Hết chương.